Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, truyền kỳ. Đi xem một chút cái kia con lừa ngốc nhỏ đi. Hắn một cái không có mảy may pháp lực người bình thường trực diện hai đầu yêu vật. Thế mà nửa điểm không e sợ. Không hổ là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử. Miệng quạ đen đáp ứng nữ tử yêu cầu. Lắc đầu. Nhìn về phía đang ở cách đó không xa ngẩn người Lý Tu Duyên. Thấp giọng nói. Cái gì? Cái kia đần độn tiểu hòa thượng lại là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử. Làm sao có thể giống Tuệ Viễn Thiền Sư cường đại như vậy tông sư? Đệ tử làm sao biết nhỏ yếu như vậy? Dị tộc nữ tử nghe được miệng quạ đen lời nói. Trên mặt lập tức tràn đầy khiếp sợ và không tin. Miệng quạ đen cười khổ nói. Con lừa ngốc nhỏ nếu bản thân nói như vậy, sẽ không có già. Hơn nữa Phật gia giảng cứu đốn ngộ. Nghe nói năm đó Tuệ Viễn Thiền Sư ngay từ đầu cũng là tay trói gà không chặt phổ thông hòa thượng. Nhưng về sau trong vòng một đêm trở nên pháp lực vô biên. Liên diệt 13 nhà yêu ma nơi tụ tập. Thành chúng ta trừ yêu sư bên trong truyền kỳ. Nghe miệng quạ đen nói lên Tuệ Viễn Thiền Sư. Nữ tử trong mắt cũng là dị sắc giàn rùa. Hiển nhiên đối với năm đó Tuệ Viễn Thiền Sư truyền kỳ sự tích. Cũng là từ trong thâm tâm hướng tới. Đa tạ hai vị cứu giúp. Nhìn thấy miệng quạ đen cùng vị kia xinh đẹp nữ tử hướng bản thân đi tới. Lý Tu Duyên thu dọn một chút bản thân có chút xốc xếch quần áo. Khom mình hành lễ nói. Miệng quạ đen vẫn không nói gì. Nữ tử kia liền đi trước đến Lý Tu Duyên trước người. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Ôn nhu nói. Tiểu hòa thượng, sư phụ của ngươi chính là Tuệ Viễn Thiền Sư. Lý Tu Duyên bị ánh mắt của nàng chằm chằm có chút không quá tự nhiên. Từ chỗ cổ hiện lên một lớp đỏ choáng. Không tự chủ được cúi đầu xuống. Nhẹ giọng trả lời. Đúng thế. Không biết Tuệ Viễn Thiền Sư bây giờ ở đâu ngủ tạm. Ta từng cố ý mấy lần đi quốc thanh tự bái phỏng hắn. Nhưng đều bị báo cho không ở trong chùa. Đúng, ta gọi chuông bạc. Cái này gọi chuông bạc miêu cương giọng cô gái trở nên càng thêm mềm mại đáng. Yêu, nhìn thấy Lý Tu Duyên thế mà lui về phía sau một bước. Nhịn không được cười khanh khách bắt đầu. Tốt, chuông bạc. Cái này con lừa ngốc nhỏ quá non, chịu không được hấp dẫn của ngươi. Đây là Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử. Thu hồi bộ này phải không? Đứng ở một bên miệng quạ đen chen miệng nói. Chuông bạc nghe vậy, mỉm cười, sắc mặt biến đổi. Trong nháy mắt liền từ một cái yên thị mị hành ma nữ biến thành một cái băng thanh ngọc khiết thánh. Nữ, một màn này trực tiếp để Lý Tu Duyên trợn mắt hốc mồm. Miệng quạ đen lại đã thấy nhiều. Lắc đầu, hướng phía Lý Tu Duyên hỏi. Con lừa ngốc nhỏ, ngươi nửa điểm không có pháp lực. Làm sao cũng tới hành tẩu giang hồ. Ngươi không biết vừa rồi gia đình này có vấn đề. Biết, Lý Tu Duyên bình tĩnh trả lời. Biết bên trong có yêu ma còn chủ động đi vào. Ngươi chán sống rồi sao? Chuông bạc tò mò nhìn Lý Tu Duyên. Hỏi. Đạo tể cũng không phải là sống không kiên nhẫn. Sư phụ ta nói qua. Đạo tể là hàng Long La Hán chuyển thế. Chuyên vì hàng yêu phục ma mà đến. Cho nên lui bước không được. Lý Tu Duyên chần chừ một lúc. Hay là đối với hai người nói ra. Hắn biết lời nói này cửa ra. Nhất định sẽ bị đối phương chỗ chế giễu. Nhưng hắn không quen nói dối. Trong lòng nghĩ như thế nào? Trong miệng liền như thế nào nói. Quả nhiên, miệng quạ đen cùng chuông bạc nghe được Lý Tu Duyên lời nói. Trong nháy mắt ngẩn người. Theo sau chính là đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều biết hàng Long La Hán là trong thần thoại tồn tại. Căn bản không có khả năng ở trong nhân thế xuất hiện. Trước mắt cái này tiểu hòa thượng sợ là đang nói mơ. Nhưng là thấy đến Lý Tu Duyên dị thường nghiêm túc bộ dáng. Bọn hắn muốn nói đả kích lời nói cũng có chút nói không nên lời. Miệng quạ đen cười ha hà. Nói sang chuyện khác, con lừa ngốc nhỏ, Tuệ Viễn thiền sư đến cùng đi nơi nào dạo chơi? Chúng ta những cái này trừ yêu sư, đều rất là mong nhớ hắn. Lý Tu Duyên gãi đầu một cái, do dự nói, sư phụ ta vẫn luôn tại trong chùa. Chỉ là hắn thường xuyên lại đột nhiên xuất hiện, thần xuất quỷ một, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Quả nhiên là tông sư phong phạm. Miệng quạ đen một mặt ngưỡng mộ tán thán nói, nhìn chuông bạc biểu tình trên mặt, rõ ràng cũng là ý tưởng giống nhau. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Lý Tu Duyên do dự một chút, rốt cục nhịn không được hỏi, xin hỏi hai vị, bần tăng có thể hay không thỉnh giáo một chút, sư phụ ta Tuệ Viễn thiền sư năm đó có chuyện gì dấu vết, có thể làm cho các vị như thế khâm phục. Lý Tu Duyên từ Tuệ Viễn thiền sư trong tay tiếp nhận tòa kia kim thân bắt đầu, liền biết bản thân vị sư phụ này không phải là thông thường hòa thượng. Nhưng nhìn hắn bình thời bộ dáng, vẫn còn trong chùa tăng nhân thái độ đối với hắn, thực sự nhìn không ra năm đó có thế nào khó lường. Hiện tại thấy hai vị này trừ yêu sư giống như biết một ít chuyện, hắn không khỏi mở miệng hỏi thăm. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, miệng quạ đen cười ha ha, quay đầu nhìn về chuông bạc, ra hiệu từ nàng để giải thích. Quả nhiên vị này miêu cương trên mặt thiếu nữ lộ ra vô tận lòng kính trọng. Trực tiếp mở miệng nói, chúng ta trừ yêu sư nhất mạch, lịch sử mặc dù không ngắn, nhưng chân chính quật khởi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu năm, thiên hạ yêu ma tàn phá bừa bãi. Mấy đại siêu thoát thế lực tuy có tâm hàng ma, lại từng người tự chiến. Hơn nữa yêu ma bên trong có mấy vị lợi hại tồn tại. Tại bọn chúng dưới sự hướng dẫn, trừ yêu sư thế lực liên tục bại lui, chỉ có thể co quắp tại mấy cái trong đại thành thị. Thế gian cơ hồ thành các yêu ma cuồng hoan vị trí. Đó là một hỗn loạn dị thường mà nguy hiểm niên đại. Nghe lấy chuông bạc lời nói, miệng quạ đen biểu tình trên mặt cũng có biến hóa, tựa hồ có chút cảm xúc. Tuổi của hắn xác thực trải qua thời đại kia, sau đó Tuệ Viễn thiền sư đột nhiên xuất hiện, hắn cơ hồ có thể nói là hoành không xuất thế, vừa mới xuất hiện liền đánh chết lúc trước nổi danh nhất yêu tướng Ba Lập Minh, tiếp theo chính là dùng 4 ngày 5 đêm liên chiến mấy ngàn dặm, tiêu diệt 13 cái yêu ma nơi tụ tập. Tuệ Viễn thiền sư còn trực tiếp công khai 3 cái đan phương đều là dùng yêu ma nội đan luyện đan pháp môn, thế là dùng tất cả trừ yêu sư đều đoàn kết lên diệt sát yêu ma, chiếm lấy nội đan, tăng lên bản thân tu vi, chân chính công đức vô lượng. Đáng tiếc về sau nữa Tuệ Viễn thiền sư liền bắt đầu ẩn lui giang hồ, đám người lại không có thể gặp nhau. Nghe được lúc này, Lý Tu Duyên đã trải qua triệt để chấn kinh rồi. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân cái mới nhìn qua kia tường hòa thiện mục đích sư phụ, thế mà có dạng này truyền kỳ đi qua. Nhưng vì cái gì hắn cho tới bây giờ đều không có tự nhủ qua đây? Hơn nữa giống như liền quốc thanh tự bên trong người cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua. Lý Tu Duyên thật lâu không nói, chỉ là chuông bạc nhìn qua trong ngực hắn chính là cái kia kim thân. Khẽ nhíu mày, một lát sau nhịn không được nói, tiểu hòa thượng, người có biết hay không một cái gọi Sở Kính Tâm trừ yêu sư? Nghe được chuông bạc lời nói, Lý Tu Duyên chấn động trong lòng, chỉ là trên mặt của hắn lại không có cái gì biểu tình biến hóa. Chậm rãi nói, đạo tể cũng không nhận ra Sở Kính Tâm. Trong lòng của hắn yên lặng nói, nhận biết Sở Kính Tâm chỉ là Lý Tu Duyên, mà mình lúc này đã trải qua biến thành quốc thanh tự bên trong đạo tể hòa thượng, không còn là trong hồng trần người. Hai vị pháp sư, sư phụ từng dặn dò để cho ta tiếp tục tây hành đi Linh Tiên Trấn tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại xin từ biệt, hy vọng về sau lại có cơ hội gặp nhau. Thấy Lý Tu Duyên hành lễ, miệng quạ đen cùng chuông bạc cũng nhao nhao tương ứng. chỉ là Chuông Bạc khóe miệng hiển lộ ra một tia nụ cười như có như không. Nàng trong tay áo có chút mở ra, một vòng nhỏ không thể thấy ngân quang liền kèm đi qua. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.